Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Hiển Lộ, một người mặc đồng phục học sinh nữ sinh, ôm ấp nhỏ cổ rộng lượng bình sứ, từ trong giếng cổ chậm rãi bay lên. Sức mạnh vô hình, nâng này cụ gần như trong suốt thân thể, trôi nổi ở giữa không trung. Linh học tỷ, Kana kinh ngạc thốt lên, Tania nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì. Liên tiếp lùi mấy bước, sắc mặt sợ hãi nhìn trước mắt linh học tỷ. Nửa yêu cũng không phải đứa ngốc, mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, chính là bừng tỉnh sau khi sự phẫn nộ. Hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Kana chất vấn trước mắt bóng người. Umani, linh học tỷ, không có phủ nhận. Nàng nhàn nhạt gật gật đầu sau, ánh mắt liền nhìn về phía vẫn là ngơ ngác Trần. Trắng thuần bàn tay hơi một chiêu. Học tỷ, mang theo si mê mà cười mặt, Trần cất bước liền muốn hướng về đối phương đi đến. Đừng nhúc nhích, kéo nàng, Kana hét lớn, câu thứ nhất là ngăn cản Trần, câu thứ hai là đối với Tania nói. Ta chi tôi tớ nói cho ta, hơi thở của cái chết tràn ngập chung quanh đây. Tania ôm chặt lấy tựa hồ mất đi thần trí, chỉ biết thẫn thờ bước chân tiến lên Trần, sau đó sắc mặt khó coi nói. Bất luận nàng có hay không có khác biệt với người thường. Thế nhưng nắm giữ tài năng, nhưng là thật sự. Nàng có thể rõ ràng nhận biết được tử vong chính đang một chút áp sát. Đặc biệt là khi nàng ôm lấy Trần lúc, loại kia nương theo tử vong mà xuất hiện âm ảnh, lập tức liền muốn nuốt chửng nàng. Ta biết, Kana nói rằng, sau đó, nửa yêu cắn răng quay người sang. Tại sao muốn gạt chúng ta? Bao hàm phẫn nộ tiếng la bên trong, hỏa diễm ở nửa yêu hai tay lên thoáng hiện, nửa yêu như cùng là một con xuất kích con báo, hướng về, linh học tỷ, nhào tới, hô, nóng rực kình phong, ở không gian nho nhỏ bên trong vang vọng, sau đó, nửa yêu không hề vướng víu mặc qua, linh học tỷ thân thể. Hỏa diễm không có đối với này phảng phất là linh hồn thân thể tạo thành một chút xíu thương tổn. Nửa yêu sững sờ, hỏa diễm, ngươi thực sự là quá kém rồi. Linh học tỷ, nói, bàn tay vung lên, đùng, lanh lảnh con dao đánh ở nửa yêu trên cổ. Nắm giữ vượt quá người thường lực chống đòn lực nửa yêu nhưng là trực tiếp sụi lơ trên đất. Linh học tỷ, xem cũng không thấy té xỉu trên đất nửa yêu. Cất bước hướng về con gắt cao ôm Trần không buông tay Tania đi đến. Còn không buông ra ta thân thể, sao? Linh học tỷ, ngữ khí bình thản nói. Nhưng chu vi nhưng là kịch liệt bắt đầu biến hóa. Một luồng khí tức âm lãnh hóa thành một trận cuồng phong bừa bãi tàn phá ra. Ôm Trần Tania đang bị âm lãnh cuồng phong thổi bên trong nháy mắt. Liền cảm giác mình dường như muốn bị đông cứng. Ta chi 10 vạn tôi tớ. Ta chi kỵ sĩ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tania răng trên răng dưới giam vẫn run lên. Lời nói lắp nói, thằng hề giống như vậy, thực sự là đáng tiếc thiên phú của ngươi nếu như ngươi không phải nếu như vậy. Nguyên bản là có tư cách trở thành thân thể của ta, linh học tỷ, nhìn còn không hề từ bỏ ôm lấy. Trần Tania, tựa hồ có như vậy một tia hứng thú. Bất quá, này một tia hứng thú cũng không thể đủ làm cho nàng trì hoãn nhiều thời gian hơn. Ô, âm lãnh cuồng phong theo, linh học tỷ, cánh tay vung vẩy. Hóa thành một cái bàn tay vô hình, trực tiếp đem Tania cùng Trần tách ra. Sau đó, nhìn như nhu hòa sức mạnh lập tức cuồng bạo lên. Sức mạnh khổng lồ rót vào ở Tania trên người, thẳng tắp va về phía sau vách tường. Cùng còn có tác dụng nửa yêu không giống. Đối mặt Tania, linh học tỷ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đồng dạng, nàng cũng không sẽ quan tâm sinh mệnh biến mất. Không có dành cho hẳn phải chết Tania càng nhiều rót vào. Linh học tỷ chậm rãi hướng đi Trần. Cho dù là hiện tại trạng thái như thế này, nàng đều xuất hiện một tia kích động. Nàng bố cục hồi lâu, là không phải là thời khắc này sao? Kích động tâm tình, nhường nửa trong suốt thân thể xuất hiện một tia gợn sóng. Sinh mệnh, tân sinh, linh học tỷ, khó tự kiềm chế thở nhẹ lên. Đón lấy, ngay tại bàn tay của nàng sắp đụng tới chân lúc, Một tiếng súng vang, ầm, chúc phúc viên đạn, nhường bàn tay của nàng thu lại rồi. Phẫn nộ, Linh học tỷ, xoay người nhìn về phía làm rối giả. Bất quá, khi nàng nhìn rõ ràng một tay mang theo Tania sau cổ áo. Một tay nắm thương Tần Nhiên sau, nhưng là không thể ức chế ngẩn ra. Sau đó, càng nhiều sự phẫn nộ từ sâu trong linh hồn bắn ra. Hoặc là nói là, thẹn quá thành giận, bởi vì, nàng đã phát hiện nàng bị lừa. Ngươi lúc nào phát hiện? Chỉ là, một ít chuyện nàng nhưng không cách nào nghĩ thông suốt. Rõ ràng là thiên y vô phùng bố cục. Vì sao lại bị nhìn thấu? Lúc sớm nhất, từ nhìn thấy ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền hoài nghi ngươi. Mà đến ngươi đối với táng máy xã trợ giúp tay thợ săn, đánh giết sau. Càng là điểm đáng ngờ tầng tầng. Chỉ cần là cái người bình thường, đều có thể đoán được là ngươi. Càng thêm không cần phải nói. Người phái ra, giám thị giả, thực sự là quá dễ dàng bị phát hiện, theo dõi rồi, Tần Nhiên không chút do dự dùng ngôn ngữ kỹ xảo đả kích đối phương. Trên thực tế, hắn ban đầu cũng không cách nào xác định, tuy rằng tận mắt đến đối phương bị siêu độ cảnh tượng. Nhận biết đối phương tương tự tà linh cũng giống như vậy. Mãi cho đến ở táng máy xã trợ giúp tay thợ săn bị giết hiện trường sau. Hắn mới xác định một chút cần phải manh mối không cách nào từ táng máy xã tổng bộ biết được chợ. Giúp tay thợ săn tiến lên con đường, như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái. Biết trước, mà trùng hợp chính là, ở Thánh Huy Trung học bên trong thì có hai cái. Một cái là chết rồi, Linh học tỷ. Một cái khác là thường xuyên phát bệnh Tania. Vừa vặn chính là, căn cứ trợ giúp tay thợ săn, bị giết hiện trường đến suy đoán. Tania độ khả thi muốn lớn một chút, có cái gì là có thể làm cho trợ giúp tay thợ săn, đột nhiên phanh lại biến hướng. Lấy giả đánh cháo ảo giác, không cần quá nhiều, chỉ cần chế tạo một người bình thường ảo giác, cũng đủ để cho vị kia trợ giúp tay thợ săn, làm ra bố cục giả muốn. Mà Tania cũng nắm giữ năng lực như vậy. Càng trọng yếu hơn một ít, Tania bình thường, thái độ bình thường, thực sự là khiến người ta cho rằng, đó là một loại che giấu. Có thể tất cả thực sự là quá trùng hợp, nhưng vốn là đa nghi Tần Nhiên, càng ngày càng trầm ngâm ni vì lẽ đó, hắn làm ra sau khi bố trí, nhường táng máy xã viên lần thứ hai hướng về tổng bộ cầu viện. Mà hắn thì lại giả vờ chỉ vì cái trước mắt muốn phải hoàn thành táng máy xã nhiệm vụ. Là chính là dẫn ra hậu trường bố cục giả. Nói đơn giản, cho tới giờ khắc này, Tần Nhiên mới xác nhận bố cục giả là ai. Bất quá, tất cả những thứ này, Linh học tỷ cũng không biết. Vẫn lấy làm kiêu ngạo bố cục, lại bị người một chút nhìn thấu. Đây đối với, Linh học tỷ tới nói. Chỉ có thể là càng ngày càng nổi giận, có thể vị này, Linh học tỷ, lại đột nhiên nở nụ cười. Ta sẽ đưa ngươi nhai kỹ nuốt chậm, đặc biệt là đầu óc của ngươi. Ta rất yêu thích thông minh thánh nhân óc nhưng ngươi có chút thông minh quá mức. Lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện ta đang trì hoãn thời gian sao? Nàng nhìn Tần Nhiên, từng chữ từng câu nói. Dầm, liên miên không dứt đập cánh thanh đột nhiên vang lên. Màu đen chim nhỏ như cùng là bị chọc vào tổ ong vò vẽ, ô một phát liền từ miệng giếng cổ bên trong bay ra. Dường như là một đám mây đen, hướng về Tần Nhiên phóng đi. Thật sao, thật là khéo, ta cũng là, Tần Nhiên, nở nụ cười. Sau một khắc, một vệt thanh âm vang dội từ vị kia, Linh học tỷ, phía sau vang lên. Ai ô, ngoặc kép, hết chương.